Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 426, Sunet Bạo Tẩu. Phải không? Ta cũng không bởi vì là như vậy. Zireb nói, Yagami Kyo có thể không đồng ý, không nên quá phách lối. Hắc Long đối với Yagami Kyo một mực khó chịu. Nasu, người đứng ở bên kia. Zireb sự tình. Ta nhớ ngươi biết rõ. Trên cái thế giới này sở hữu ác ma đều là hắn sáng tạo ra. Là hắn nhượng cái thế giới này thay đổi như thể hỗn độn. Bất kể như thế nào, người này ta đều đến giết. Còn như ngươi, đứng ở hắn một bên. Như vậy ta ngay cả ngươi cũng giết. Nếu là đứng ở chúng ta bên này, có lẽ đây mới là hắn hy vọng ngươi làm như vậy. Yagami Kyo không nói nhiều thừa thải. Tay vung lên, nhượng mới vừa rồi hắn phân phó xong tỉ thí, để cho bọn họ tự đi bắt đầu hành động. Còn lại Zireb cùng A Kho Dạ hai cái, chính là nhượng hắn giải quyết. Nasu không trả lời, nhưng là tìm Giang Crow đi. Yagami Kyo lưu lại đối mặt còn lại hai đại boss. Này người này thật không đơn giản. Một mình đấu dưới tình huống, hắn cơ hồ là vô địch. A Kho Dạ cùng Yagami Kyo chiến đấu qua, cho nên biết rõ hắn lợi hại. Ta biết rõ, nếu như ngươi không muốn chết nói, như vậy thì nghiêm túc một chút đi. Người này ngay cả ta đều không tính ra hắn thực lực chân chính. Zireb đối với, đúng, bên người A Kho Dạ nói, hừ, ngươi không phải cũng muốn chết phải không? Còn nhượng đệ đệ của ngươi phục sinh tới giết ngươi. A Kho Dạ cười lạnh châm chọc Zireb là người điên. Não tàn, ta nghĩ chết, nhưng không có nghĩa là ta nghĩ chết ở đệ đệ ở ngoài nhân viên trên. Cho dù là ta nghĩ chết ở trên tay ngươi, cũng không thấy ngươi liền có thể giết ta. Yagami Kyo là có thể giết chết ta, nhưng ta thì không muốn chết tại trên tay hắn. Zireb lầm bầm lầu bầu đối với. Đúng, bên người A Kho Dạ nói. Hừ, tên khốn này. Ta nhưng là phải ăn tươi nuốt sống hắn. Hắc Long rất là khó chịu nói. Yagami Kyo nghe, nhưng là không cắt đứt. Những lời này chờ bọn hắn làm được rồi hãy nói. Một bên khác, Fairy Tail cá nhân, đã cùng hai đại hắc ám công sẽ người khai chiến. Nhìn dáng dấp, phía bên kia đều liều mạng ra một cái lực lượng tương đương đi ra. Yagami Kyo bạn gái đều đối phó Tataros Kukimon thành viên. Sunet một mình đấu Minh Vương, sáu mặt khác nữ cộng thêm Gemini sở biến thành Sunet năng lực. Bảy người cũng năng lực thiêu Kukimon tám người. Ngân chính là cùng Gray còn có Juvia khai chiến. Cha con cuộc chiến, đây hoàn toàn chính là thiên về một bên xu hướng. Một bên khác, Exa, Ensa, Altia, Mira, Kana, Lucy sáu người cũng đều bắt đầu rằng co lẫy. Grimoire hát bên này thì sao? Chính là cùng Fairy Tail các vị thành viên vướng víu. Gazil cùng Lasers hai người nhất là mãnh liệt. Đem Grimoire hát mấy người đều áp chế không còn hình dạng. Makarov liền tương đối kém thế một chút. Đối mặt đã từng Fairy Tail nhị đại hội trưởng. Cũng ngay tại lúc này Grimoire hát hội trưởng. Hắn ngược là có chút rơi vào hạ phong. Nếu không nói, những người khác coi như là biên độ nhỏ đứng ưu thế. Thunder Godchild tại vừa nhìn, nếu như Lasers cần giúp nói, như vậy thì sẽ tùy thời ra tay. Bên này hội đồng đánh được kêu là một cái hỏa bạo a. Nhưng là, ở dưới loại tình huống này, Yagami Kyo chính là cùng Zireb cùng Acknowledge hai người đối mặt. Không có cần ra tay ý tứ, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Bên người chiến đấu bắt đầu thay đổi bốc lửa. Song phương đều có bị trọng thương. Đối với phía bên kia ma pháp chưa quen thuộc. Như vậy cũng là thua thiệt. Exa các nàng hiện tại cũng giống vậy. Thậm chí đều lấy ra cầu đạo ngọc. Exa cầu đạo ngọc biến ảo thành màu đen cuồng thần chi khải. Ensa cầu đạo ngọc chính là biến thành cuồng thần chi thương. Sinh đôi tỉ muội đang thi triển ra cầu đạo ngọc cuối cùng này dựa vào sau. Bắt đầu chiếm thượng phong. Các nàng đối thủ tại không biết rõ cái này cầu đạo ngọc lợi hại. Thân thể bị đánh trúng liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. nhưng cookie môn nhân cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Tại thân thể xuất hiện nguy cơ thời điểm, rất nhanh thì cắt đứt hóa thành cho bụi cánh tay hoặc là chân. Như vậy mới tránh khỏi chính mình toàn bộ thân thể đều hóa thành cho bụi. Ao tia cũng có cầu đạo ngọc, thi triển ra, đem cầu đạo ngọc trở thành nàng bản thân thủy tinh cầu tới thi triển nói. Như vậy càng thuận lợi, càng làm cho cùng với nàng đối trận Falkland Mars chịu nhiều đau khổ. Mặc dù nói Falkland Mars có thể hấp thu ao tia ma pháp, cũng tăng thêm sử dụng, nhưng cầu đạo ngọc hắn có thể hấp thu không? Vật này không phải dùng ma lực tới chế tạo ra. Hắn căn bản liền không có cách nào hút lấy. Mà còn, chỉ cần mình thân thể một cái vị trí, đụng chạm cái này màu đen, còn có thể thể lỏng biến hóa quả cầu đen sau, đều sẽ rất sắp hóa thành màu xám. Nếu là phản ứng không thích nói, như vậy mới vừa rồi tự chết chừng mấy lần. Mira bên kia chính là Haki nhiều. Toàn thân tiếp nhận giai đoạn thứ hai sa tăng sâu ma thần hô pháp tư. Tại loại trạng thái này Mira, bởi vì hô pháp tư năng lực bị Yagami Kyo sửa đổi tăng lên. Cho nên, giờ khắc này ở đối mặt ác ma biến hóa nhét trong, chính là một dạng có thể chiến ngang sức ngang tài. Linh hồn nổ lớn, Mira trong tay nắm một viên to lớn năng lượng màu xanh nhạt cầu. Đối với, đúng, lên trước mặt Sayla đập tới. Một đạo năng lượng cường đại trùng kích về phía sau người. Hiện tại cookie môn tất cả mọi người ma pháp đều bắt đầu biểu diễn. Ép ra bọn họ vừa mới bắt đầu là không biết rõ, nhưng là lâu sau đó minh bạch phía bên kia ma pháp sau đó, như vậy ứng phó có thể thì đơn giản nhiều. Các nơi chiến đấu đều đang phát sinh, có đã phân ra thắng bại, thậm chí đã đánh bại trấn áp. Sunet cùng Minh Vương trong lúc đó chiến đấu cũng hấp dẫn Zirep cùng A Kho Dạ hai người chú ý. Bạo tàu thiên thủ cước Sunet mở ra 18 lần Kyoshin cần sau, cả lực lượng cá nhân, tốc độ, ma lực đều tại tăng lên gấp bội. Lực công kích cùng lực tàn phá, tại nàng tiến vào bạo tàu hình thức sau, lại phối hợp quái lực tới thi triển. Đây đối với Minh Vương mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Phanh rầm rầm rầm, chỉ một quyền, Minh Vương nhảy ra sau. Sunet một quyền đập trên mặt đất, trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Giống như là thế giới ngày tận thế tới một dạng, toàn bộ mặt đất khoa trương tại sụp đổ. Cho dù là ngày hôm qua liền lãnh giáo qua, nhưng bây giờ nhìn thấy Sunet như thể bạo lực, đừng nói là Minh Vương, coi như là Zirep đều có điểm sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nho nhỏ quả đấm chính là có thể bùng nổ như thể lực đạo. Thật là tâm không phải ai đều có thể hàng phục a. Cũng liền khó trách sẽ có được Yagami Kyo phần lớn ma pháp. Zirep ở trong lòng suy nghĩ. Sunet nữ nhân này quá mức bạo lực. Quái lực áo nghĩa ảo ảnh nổ mạnh. Sunet hữu quyền đang điên cuồng áp xúc năm thuộc tính lực lượng. Cái này cùng mới vừa rồi Yagami Kyo làm thực chiến khác nhau. Yagami Kyo lợi dụng năm thuộc tính tới thi triển vũ trụ huyễn ảnh. Đó là lôi thuộc tính tới làm lực bộc phát. Phong thuộc tính tăng cường tốc độ. Thổ thuộc tính cứng lại thủ quyền đầu. Hỏa thuộc tính tại nội bộ áp xúc thiêu đốt. Thủy thuộc tính chính là bọc quả đấm. Như vậy có thể nổ mạnh ra mạnh hơn uy lực. Nhưng Sunet chính là đem năm thuộc tính đều ngưng tụ ở trên nắm tay, lấy 5 loại thuộc tính mỗi người nổ tương khắc thuộc tính. Như vậy thi triển nói, uy lực cùng Yagami Kyo bất phân cao thấp ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.